Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 387, Đàm Ngư biến sắc. Góc truyện audio.com. Một bộ phim bộ tiểu lãnh đạo ở run lầy bảy chung. Bị điện ảnh bộ tầng cao nhất môn tập thể uy hiếp. Nên vì thấy chuyện bảo mật, nên tiểu lãnh đạo rất tin chắc. Nếu như hắn dám không đối với chính mình hôm nay thấy chuyện bảo mật, ngày mai hắn rất có thể sẽ bị điện ảnh bộ cao tầng môn lấy chân trái hoặc là chân phải trước bước vào công ty làm lý do đuổi ra Tinh Mang Entertainment. Tiểu lãnh đạo dưng dưng gật đầu. Sau đó, tiểu lãnh đạo lại cũng không có trải qua này cái phòng vệ sinh. Mỗi lần bất kể bao gấp, dù là sẽ tè ra quần bên trong thậm chí phóng trong quần, hắn cũng hầu như là sẽ tới công ty những tầng lầu khác phòng vệ sinh giải quyết sinh lý yêu cầu. Loại này nói sau không đáng nhắc tới. Giải quyết xong tiểu lãnh đạo, lão Chu nhìn chung quanh mấy người. Như thế nào đây? Tốt điện ảnh à? Ta đây quay đầu kêu nhân tới công ty nhìn. Nhiều kêu điểm, kia phải, ai có ý kiến hoặc đề nghị gì? Trên người mang một ít yên đi. Đừng quên kêu nhân viên làm việc chuẩn bị thêm nhiều chút giấy vệ sinh. Những thứ này Lâm Uyên không liên quan. Xem chiếu bóng xong, Lâm Uyên cảm thấy rất hài lòng. Lão Chu đợi điện ảnh bộ cao tầng phản ứng. Đã chứng minh bộ phim này ở nào đó về hiệu quả đã làm được cực hạn rồi. Thúc giục lệ, quá thúc giục lệ rồi. Khó trách hệ thống đối Hachiko đánh giá đều là bom cay cấp bậc. Phía dưới công ty hẳn phải chuẩn bị đi tuyên truyền đường dây. Lâm Uyên suy nghĩ một chút. Dứt khoát dùng tiện ngư tài khoản phát cái bộ lạc động tĩnh. Động tĩnh nội dung ngược lại là giản lược tóm tắt. Tân điện ảnh Hachiko đem ở thập một tháng thập nhất hào chiếu phim. Kính xin đợi. Không có hải báo. Không có diễn viên biểu. Liền đơn giản một câu nói. Nhưng trong nháy mắt móc ra vô số fan hứng thú. Tiện ngư lão sư tân điện ảnh. Oa, lần này là loại hình gì? Mong đợi mong đợi. Tiện ngư rốt cuộc chụp tân điện ảnh. Ta đặc biệt thích Andadun. Mong đợi tiện ngư trở lại một bộ lớn như vậy làm. Ta càng thích Đường Bá Hổ điểm thu hương. Quá khôi hài á, ta cũng thích xem Đường Bá Hổ điểm thu hương. Nhìn năm sáu khắp còn không chán. Cũng là kỳ quái. Mỗi lần nhìn cũng không nhịn được cười. Hy vọng tân điện ảnh cũng có thể giống như Đường Bá Hổ điểm thu hương. Như thế khôi hài. Người có bản lãnh liền chết cười ta. Không cần ngươi phụ trách. Cảm giác Đường Bá Hổ điểm thu hương chẳng những khôi hài hơn nữa chữa. Ta mỗi lần khổ sở thời điểm nhìn một chút. Cũng sẽ bị chữa. Lâm Uyên ở giới điện ảnh mặc dù vẫn là người mới. Nhưng trước hai bộ phim để giành được tiếng tăm nhưng là quá rõ ràng. Cho nên những người ái mộ nghe một chút hắn có tân điện ảnh sẽ công chiếu. Đều là mong đợi không được. Ngay sau đó, Lâm Uyên lại dùng sở cuồng cùng bóng dáng tài khoản gửi cho rồi cái tin tức này. Lúc trước Lâm Uyên thì không muốn phiền toái như vậy. Chỉ cần dùng sở cuồng tài khoản gửi cho một chút là được. Bóng dáng liền mấy cái fan. Chuyển không gửi cho. Không có vấn đề. Nhưng theo Death Note đại bạo nổ. Bây giờ bóng dáng là manga giới họa sĩ đệ nhất nhân. Fan số lượng tăng vọt. Đã có thể gánh vác nhất định tuyên truyền tác dụng. Cho nên Lâm Uyên để cho bóng dáng cũng tham dự liên động. Hắn vốn là tùy ý cử động. Nhưng rơi vào rất nhiều bạn trên mạng trong mắt, lại rõ ràng là đọc lên càng nhiều hàm nghĩa. Ha ha ha, tam bạn gây rốt cuộc liên động rồi. Trước mặt đều là sở cuồng cùng tiện ngư ở liên động. Bóng dáng cũng không có thanh âm. Rơi lệ, bóng dáng rốt cuộc đuổi theo đại đội ngũ rồi. Bóng dáng, ta lại cũng là không phải tiểu trong suốt á, các ca ca cũng mang ta đi chung chơi đùa đi. Bóng dáng bằng vào Death Note đại hỏa. Rốt cuộc thu được cùng tiện ngư sở cuồng đồng thời liên động. Tư cách, bóng dáng, ba người chúng ta cùng đi gặp điện ảnh đi. Quá chân thật, lúc trước đều là tiện ngư cùng sở cuồng điên cuồng liên động. Bây giờ bóng dáng nổi giận đứng lên. liền gia nhập điện ảnh tuyên truyền đại đội. Xa điêu đám bạn trên mạng liền thích chơi đùa. Bạn gay, ngạnh, sau đó bởi vì bóng dáng tiểu trong suốt thuộc tính. Mọi người bắt đầu trêu chọc lên Tiện Ngư cùng Sở Cuồng. Vô tình hay cố ý bỏ quên bóng dáng. Bây giờ theo bóng dáng đại hòa, tam bạn gay lại thành rất nhiều rồi nhân đồng thời chú ý đối tượng. Từ góc độ này mà nói, bạn trên mạng cũng rất chân thực. Nhưng tin tức này rơi vào ca đàn. Nhưng chính là một cái khác trọng hàm nghĩa. Gần như ở Tiện Ngư phát ra tháng 11 tân điện ảnh sắp lên ánh tin tức đồng thời. Vô số muốn tham dự tháng 11 mùa bóng tranh đoạt âm nhạc nhân. Đều là tim đột nhiên co rụt lại. Tiếp theo khủng hoảng lan tràn. Ngọa tào, Tiện Ngư tháng 11 có tân điện ảnh bên trên. Hắn lần này trong phim ảnh có phải hay không là giấu rồi bảo bối gì? Đây chẳng lẽ là Tiện Ngư biến hình tham dự tháng 11 bài hát mới bảng tín hiệu chứ? Không trách mọi người sốt sắng như vậy. Tiện Ngư bên trên một bộ phim Andadun liền chơi qua như vậy một tay. Thật tốt điện ảnh, bên trong chính là kẹp theo chừng mấy thủ kinh điển âm nhạc. Nhất là bài hát kia tên là Mộng Chung Hôn Lễ, đàn dương cầm khúc. Dĩ nhiên đem Sở Nhân Cầu suy nghĩ cũng đánh tới. Có gương xe trước, bây giờ Tiện Ngư lại bước phát triển mới điện ảnh. Mọi người dĩ nhiên khẩn trương. Kèm theo phần này khẩn trương. Vô số điện thoại, bay hướng Tinh Mang. Tinh Mang rất nhiều cao tầng điện thoại đều bị đánh bể. Toàn bộ đến từ những thứ kia muốn tham dự tháng sau bài hát mới bảng đám kia một đường ca sĩ môn phía sau thuộc quyền công ty. Tiện Ngư tháng 11 có phải hay không là phát bài hát? Tiện Ngư bài hát có phải hay không là giấu ở trong phim ảnh? Cái kia, Hachiko, trong phim ảnh có bài hát sao? Có thể hay không để cho Tiện Ngư khác tham dự tháng 11 bài hát mới bảng? Tinh Mang một đám cao tầng đều choáng váng. Vội vàng với lão Chu hỏi thăm tình huống. Sau đó từng cái giải thích trở về. Những cao tầng này cơ hồ là đánh cược thề. Tiện Ngư lần này trong phim ảnh. Thật không có kẹp theo cái gì âm nhạc tác phẩm. Liền là bình thường điện ảnh phối nhạc mà thôi. Còn là không phải Tiện Ngư tự mình soạn nhạc. Các người cứ yên tâm đi. Tiện Ngư thật không tham gia tháng 11 cạnh tranh. Các người yên tâm chơi đùa các ngươi. Như vậy từng vòng giải thích đến. Cuối cùng là làm yên lòng này bày một đường ca sĩ. Tinh Mang cao tầng cũng coi như minh bạch. Trong nghề có vài người chỉ ngư chứng rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Quá tốt, Tiện Ngư đi họa họa giới điện ảnh rồi. Tham dự tháng 11 đại chiến một đường ca sĩ môn bôn tẩu cho nhau biết mừng không kể xiết. Suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao liên lụy đến nhiều như vậy âm nhạc công ty lợi ích. Tinh Mang làm sao sẽ coi trời bằng vung. Để cho Tiện Ngư thập một tháng thập nhất hào trên xuống bài hát mới bảng. Bọn họ chỉ là đối. Tiện Ngư, hai chữ quá nhạy cảm. Từ đó mất đi thông thường sức phán đoán thôi. Đàm Ngư biến sắc a, đối với này chuyện. Lão Chu không nhịn được cảm khái một câu. Lão Chu bên người điện ảnh thống soái đạo cười nói. Bây giờ ta nghĩ là, có một ngày có thể hay không giới điện ảnh cũng Đàm Ngư biến sắc. Lão Chu ngẩn ra, vốn muốn nói không thể nào. Nhưng nghĩ lại, lại có chút do dự. Ta liền chỉ đùa một chút. Lão Chu bên người lãnh đạo kỳ quái liếc nhìn Lão Chu. Xem mảnh sẽ sắp xếp xong xuôi. Lão Chu gật đầu một cái. Mời đã phát ra ngoài. 3 ngày sau, Hachiko xem mảnh biết. Địa điểm định ở trung tâm thành phố đại địa rạp chiếu phim. Đó là đại địa điện ảnh sản nghiệp. Vừa vặn ta cũng mời đại địa điện ảnh cao cấp đại biểu tới xem phim. Phim này tiền cảnh như thế nào? Thì nhìn xem phim sẽ kết quả. P.S. Minh chủ Taiwo đồng học tăng thêm dâng lên. Cảm tạ, vị này đại lão vừa vặn ở trong bầy. Làm người phong thú hài hước đẹp trai tiêu sái uy vũ bất khuất bướng bỉnh không kềm chế được phong thú nhiều tiên. Luận liếm minh chủ, ta cùng với Tôn Diệu Hỏa so với ai cường. khổ, phiếu hàng tháng, cách chương.